Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2398, chương 2390, Tây Minh cáo biệt. Hạ, cái này đáng chết hỗn đản. Tình cảnh này rơi ở trong mắt quỷ ảnh thiên nhãn lệnh hắn đồng tử. Bỗng nhiên co rụt lại, trong miệng phát ra một tiếng giận mắng, hướng về tình báo chi vương ngân ảnh đâm ra đi, ngân vương thánh kiếm chộp tới. Mắt thấy quỷ ảnh thiên nhãn tay cầm sắp bắt lấy cái kia ngân vương thánh kiếm, ngân ảnh khóe miệng lại là lặng yên ở giữa vung lên một vệt đường cong. Trong tay ngân vương thánh kiếm tại thời khắc này lại là trong lúc đó cải biến phương hướng. Tại quỷ ảnh thiên nhãn căn bản là không cách nào trốn tránh tình huống dưới mang theo xảo trá đường cong đâm vào đến quỷ ảnh thiên nhãn trong thân thể. Sắc bén ngân vương thánh kiếm theo hắn bụng dưới đâm vào. Theo hắn trái eo đâm ra, đỏ tươi huyết dịch đem áo quần hắn cấp tốc cho nhuộm thành màu đỏ. Bành, sau đó ngân ảnh bàn chân bỗng nhiên lắc một cái, quét ngang mà ra mang theo lực lượng cường đại quất vào quỷ ảnh thiên nhãn trên thân. Lực lượng cường đại bạo phát, đem quỷ ảnh thiên nhãn thân thể nặng nề mà quất bay ra ngoài. Đỏ tươi huyết dịch từ phía chân trời vương vãi xuống. Tại ánh mặt trời chiếu xuống hình thành một đạo bắt mắt huyết sắc cầu vồng. Thiên nhãn, tình cảnh này làm cho cái kia chạy đến nghĩ cách cứu viện Tây Minh ảnh tử âm thiên. Trình tự viên đám người sắc mặt đại biến. Trong miệng có quát chói tai thanh âm truyền ra. Lập tức lấy càng thêm mau lẹ tốc độ lao ra. Tây Minh, người bây giờ có phải hay không rất cảm động rất hạnh phúc? Thiên nhãn vì cứu ngươi. Chết đâu. Ta nhìn ngươi cảm động đến đều rơi lệ đâu. Chật chật, đem quỷ ảnh thiên nhãn đánh bay. Ngân ảnh đem ánh mắt rơi vào cái kia vô cùng suy yếu. Liền ánh mắt đều khó mà mở ra Tây Minh trên thân. Trong miệng truyền ra nghiền ngẫm lời nói đến. Ngươi nói, bọn họ nhìn đến đầu ngươi bị đánh bạo hội là cái dạng gì đâu. Không bằng, chúng ta tới thể nghiệm một cái đi. Theo ngân ảnh lời nói rơi xuống. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền, trên nắm tay cuồng bạo năng lượng ngang dọc vờn quanh, lập tức mang theo hủy thiên diệt địa chi lực hung hăng hướng về Tây Minh đầu đập tới. Một khi bị đánh trúng, Tây Minh đầu đem trong nháy mắt nổ tung lên. Bạch, mắt thấy ngân ảnh quyền đầu sắp rơi vào Tây Minh trên đầu. Một cái bị ngọn lửa màu bạc bao vây tay cầm lại là đem hắn quyền đầu bắt lại. Làm cho hắn quyền đầu không chút nào có thể động đậy mảy may. Một đạo mang theo lăng liệt sát ý. Bị ngọn lửa màu bạc bao vây bóng người quỷ dị hiện lên ở Tây Minh bên cạnh. Bạo quân, người bây giờ mới tới cứu người có phải hay không hơi trễ. Nhìn lấy cái kia xuất hiện tại Bomberman Tây Minh bên cạnh. Lấy tay đem hắn quyền đầu bắt lại bóng người. Ngân ảnh duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra khát máu nghiền ngẫm thanh âm đến. Ngươi bây giờ biểu lộ rất khó coi. Bất quá ta cũng rất ưa thích. Thật sao? Thế mà, ngân ảnh lời nói vừa vặn rơi xuống. Thanh âm lạnh như băng lại là sau lưng hắn vang lên. Làm hắn quay đầu nhìn qua. Một đạo mang theo vô tận sát ý thân ảnh màu đen lại là không biết khi nào xuất hiện tại hắn sau lưng. Đem cái kia liệt hỏa tử thần tối om họng súng đến tại hắn trên lưng. Đạo này thân ảnh màu đen thình lình ở giữa cũng là thư thần thí thiên. Hắn kế hoạch vốn là làm nằm vùng thu hoạch được vị kia A Tị Vương tín nhiệm. Chờ đợi hắn xuất hiện lúc đối khởi sướng nhất kích chí mệnh. Thế nhưng là, khi nhìn đến ngân ảnh nắm trường kiếm sắc bén đem Bomberman Tây Minh thân thể xuyên thủng trong. Nháy mắt đó. Hắn lại không còn cách nào tiếp tục diễn xuất đi xuống. Lại không còn cách nào đi làm nằm vùng thu hoạch được A Tị Vương tín nhiệm. Bởi vì, hắn là thí thiên. Hắn không cách nào làm đến máu lạnh vô tình. Bởi vì, hắn là thí thiên. Hắn không cách nào trơ mắt nhìn đến huynh đệ mình nhận lấy cái chết mà thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vì, hắn là thí thiên. Hắn là một cái có máu có thịt nam nhân. Cho dù là hắn kế hoạch thất bại trong gang tấc, hắn cũng không quan tâm. Hiện tại hắn chỉ muốn giết người. Thí thiên, ha ha, người quả nhiên là đang diễn trò. Không có dễ dàng như vậy bị hàng phục trưởng khống. cũng thua thiệt khôi lỗ Tả Vương cái kia ngu ngốc còn tưởng rằng ngươi bị triệt để tẩy não quy. Thuận đâu? Ngân Ảnh xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia mặt như hàn băng. Trong mắt sát ý ngang dọc thư thần thí thiên trên thân. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt ta ta nụ cười đến. Nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bành, thế mà, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lam Phong cùng thư thần thí thiên đồng thời đối với hắn triển khai công kích. Lam Phong cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm quyền đầu hung hăng nện ở Ngân Ảnh cái kia treo nghiền. Ngẫm nụ cười trên mặt, thư thần thí thiên thì là không có bất kỳ cái gì lưu tình. Đối với hắn bóp liệt hỏa tử thần nút bấm. Ngột ngạt tiếng va chạm cùng chói tai tiếng súng đồng thời vang lên. Lam Phong cái kia mang theo lực lượng cường đại quyền đầu nện ở Ngân Ảnh khuôn mặt anh Tuấn phía. Trên, lực lượng cường đại làm cho hắn khuôn mặt biến đến dữ tợn cùng vặn vẹo. Trong miệng phun ra da đỏ tươi huyết dịch cùng vỡ vụn hàm răng. Liệt hỏa tử thần viên đạn đánh vào Ngân Ảnh trong thân thể. Đem hắn thân thể mặc thấu. Càng là tại hắn trên lưng nổ tung ra một cái lỗ máu. Đông. Sau đó, Lam Phong cùng thư thần thí thiên đá ngang đồng thời vung vẩy. Mang theo vô cùng cường đại lực lượng hung hăng quất vào Ngân Ảnh trên thân thể. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Oanh xùy, bao hàm lấy vô tận lửa giận. Còn như lũ quét giống như lực lượng bạo phát. Tình báo chi vương Ngân Ảnh thân thể giống như một quả bắn ra trừ hỏa mũi tên. Hung hăng bắn về phía nơi xa. Nện vào nơi xa trong đại lâu đem cái kia tòa nhà cao ốc tất cả vách tường đều cho xuyên thấu. Sau đó nện ở thứ hai tòa nhà cao ốc trên vách tường. Nổ tung ra một cái vô cùng to lớn lỗ thủng. Nhấc lên vô số hạt bụi đến. Không biết sống chết. Tây Minh, người thế nào? Tây Minh, người đừng dọa ta. Tây Minh, người tỉnh, đem Ngân Ảnh cho đánh bay. Bất luận là Lam Phong vẫn là thư thần thí thiên bọn họ đều là liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc. Một chút, mà chính là xòe bàn tay ra đem Bomberman Tây Minh thân thể ôm lấy. Sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Trong miệng truyền ra vô cùng lo lắng thanh âm. Thế nhưng là, bất luận Lam Phong cùng thư thần thí thiên bọn họ như thế nào kêu gọi. Bomberman Tây Minh đều là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hai mắt nhắm nghiền. Trên mặt không có chút nào huyết sắc có thể nói. Cửu biến định hồn châm. Mở cho ta. Thấy thế, Lam Phong lo lắng. Nhanh chóng theo vòng tay phía trên gỡ xuống ngân châm chui vào đến Bomberman Tây Minh trong thân. Thể sau đó đem cửu biến định hồn châm cho khởi động. Liên tục không ngừng sinh cơ bị Lam Phong liều lĩnh rót vào đến bom Tây Minh trong thân thể. Ôn dưỡng lấy nàng máu me đầm đìa thân thể. Khụ khụ. Lam Phong trị liệu rốt cục vào tay nhất định thành quả làm cho nguyên bản hai mắt nhắm. Nghiền Bomberman Tây Minh tại thời khắc này thì là chậm chậm địa mở mắt ra. Tây Minh, người thế nào? Tây Minh, người muốn ủng hộ ở. Người phải sống. Lam Phong cùng thư thần thí thiên lo lắng mở miệng. Đại nhân, thí thiên, mở mắt ra. Nhìn trước mắt cái kia mặt mũi tràn đầy lo lắng hai nam nhân. Bomberman Tây Minh trắng xám trên gương mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Trong miệng truyền ra âm thanh yếu ớt. Ôm, xin lỗi. Tây Minh lại. Cũng không tiếp tục. Không thể bồi tiếp các ngươi. Đi xuống. Ta đi. Ngươi. Các ngươi khác. Đừng thương tâm. Bảo trọng. Theo Tây Minh lời nói rơi xuống. Nàng mở hai mắt ra lại là vĩnh viễn nhắm lại. Tây Minh. Thê lương bi thương thanh âm ở chân trời quanh quần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.